Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 256 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Mũi kiếm cũng có linh. Đây là lần thứ nhất Dương Diệp nghe nói, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Trần Huyền An mỉm cười. Nó rất đặc biệt. Hơn nữa người nhớ kỹ, kiếm này quá lăng lệ, hăng quá hóa dở, cẩn thận sử dụng. Dương Diệp nhìn thoáng qua kiếm sát trong tay, hắn nhẹ nhàng vung lên. Xùy, chỗ kiếm qua, không gian bị xé mở, rất dễ dàng xé mở, thật mạnh. Trong lòng Dương Diệp có chút khiếp sợ, trình độ sắc bén của thanh kiếm này, so với trước đó ít nhất đề cao gấp bội, có thể nói. Hiện tại thanh kiếm này hoàn toàn có thể phá vỡ phòng ngự của nhị nha. Trần Huyền An đột nhiên nói, linh trí chân chính của thanh kiếm này, ta đã phong ấn, kiếm phong chi linh này, chẳng qua là một phần nhỏ linh tín chi của nó. Sở dĩ phong ấn, là vì dùng thực lực của ngươi bây giờ, căn bản không hàng phục được nó. Ngày sau thực lực của ngươi đạt tới trình độ nhất định, lại tới tìm ta, ta giúp ngươi triệt kể bỏ niêm phong kiếm này, không nên để cho ta đợi lâu. Dương Diệp thu kiếm, nhìn Trần Huyền An thi lễ, đa tạ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, lại nói, tiền bối có tính toán gì gì? Hắn cho tới bây giờ không tin chuyện tốt bánh từ trên trời rớt xuống. Nếu như phát sinh ở trên người Tiểu Bạch, hắn ngược lại tin tưởng. Nhưng mà trên người hắn, hắn không tin. Trần Huyền An khẽ lắc đầu. Không nên suy nghĩ nhiều. Ta cũng không có tính toán ngươi cái gì, cũng không cần phải như vậy. Sở dĩ giúp ngươi, là vì kiếm đạo của ngươi rất hợp khẩu vị của ta, không hơn. Dương Diệp nhìn Trần Huyền An có chút thi lễ. Tiền bối bảo trọng. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Tại chỗ, Trần Huyền An khẽ lắc đầu, hai mắt chậm rãi đóng lại. Kỳ thật Dương Diệp không có phát hiện. Thân thể của Trần Huyền An lại hư ảo rất nhiều. Đó là vì bỏ niêm phong kiếm sát. Nếu như hắn ở thời kỳ đỉnh phong, loại chuyện này kỳ thật là chuyện nhỏ. Nhỏ đến không cần để ý. Nhưng bây giờ, mỗi một lần tiêu hao với hắn mà nói, đều là chí mạng. Dương Diệp đi ra Bắc Hoang Kiếm Tông. Vừa rời Bắc Hoang Kiếm Tông, truyền âm phù đã rung động. Dương Diệp lấy truyền âm phù ra, qua hồi lâu, thân hình hắn run lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Vĩnh Hằng Chi dưới, Vĩnh Hằng Chi Hà. Muốn tới Vĩnh Hằng Chi Hà, trước phải qua được Vĩnh Hằng Sơn Mạch, ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Sơn Mạch. Giờ phút này tụ tập chừng 30 người, chừng 30 người kia. Đúng là cường giả của Vô Sinh Giáo và Tạo Hóa Tông. Cầm đầu là một trung niên và lão già. Trung niên tên Triệu Vũ Cực, là đương nhiệm tông chủ của Tạo Hóa Tông, cũng là người thực lực mạnh nhất Tạo Hóa Tông hiện tại, tứ giới đỉnh phong. Mà lão già kia là giáo chủ của Vô Sinh Giáo Mạc Liên Sinh, cũng là tứ giới đỉnh phong. Mà ở sau lưng hai người, chừng 30 người kia, toàn bộ đều là cường giả phá giới cảnh. Trong đó cường giả tam giới có 9 tên, còn lại đều là nhị giới cùng nhất giới. Giờ phút này, thần sắc mọi người đều có chút âm trầm khó coi. Bởi vì bọn họ đã nhận được tin tức, Dương Diệp đi qua Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo rồi. Hang ổ của Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo không còn. Khinh người quá đáng. Ngay lúc này, Vô Sinh Giáo giáo chủ Mạc Liên Sinh đột nhiên trầm giọng nói. Dương Diệp này, quả nhiên là muốn đuổi tận giết tuyệt chúng ta. Đuổi tận giết tuyệt. Tất cả mọi người biết rõ ý đồ của Dương Diệp. Dương Diệp muốn chém tận giết tuyệt. Lúc này, Triệu Vô Cực trầm giọng nói. Chúng ta bây giờ chỉ có hai con đường. Thứ nhất là đi đầu quân Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khi chúng ta gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, Dương Diệp mới có chỗ kiêng kỵ. Thứ hai là đầu nhập vào Hoang Tộc. Mạc Liên Sinh hỏi. Triệu Vũ Cực lắc đầu. Theo tin tức ta lấy được, Dương Diệp là bằng hữu của Thái tử Điện Hạ Hoang Tộc. Chúng ta đi đầu nhập vào Hoang Tộc, sợ là chui đầu vô lưới. Mạc Liên Sinh suy nghĩ chốc lát, sau đó nói, đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, vấn đề là bọn hắn chỉ cần cường giả đúng đầu nhất, người ta ngược lại có thể vào, nhưng những người phía sau chúng ta nên như thế nào? Hơn nữa, chúng ta đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn hắn vốn xem thường Vĩnh Hằng chi giới chúng ta, hiện tại chúng ta đưa tới cửa, sợ là càng thêm xem thường. Coi như bọn họ để cho chúng ta gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng sẽ không cho chúng ta vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà để cho chúng ta ở chỗ này làm pháo hôi ngăn cản hoang tộc. Triệu Vũ cực nhẹ gật đầu. Mạc lão nói không sai. Nếu như chúng ta đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, bọn hắn sẽ không để ý. Kết quả cuối cùng của chúng ta không phải bị Dương Diệp giết chết, chính là thành pháo hôi, mà hoang tộc cũng không được. Như vậy chúng ta chỉ còn một chỗ có thể đi. Ở đâu? Mạc Liên Sinh hỏi. Triệu Vũ cực cười nói. Đế gia, đế giới cùng hoang tộc liên thủ kia. Đế gia, Mạc Liên Sinh nhíu mày. Bọn hắn nguyện ý đắc tội Dương Diệp mà thu lưu chúng ta. Với tư cách mấy thế lực đứng đầu nhất của Vĩnh Hằng chi giới, bọn hắn tự nhiên biết đế gia đã từng là một trong những gia tộc đứng đầu nhất của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Khẳng định nguyện ý. Triệu Vũ cực trầm, giọng nói. Lúc trước đế gia phái người đuổi giết Dương Diệp. Bất quá đáng tiếc. Bọn hắn thất bại. Người bọn hắn phái đi đều bị Dương Diệp tru sát. Hơn nữa còn có một điểm trọng yếu nhất. Theo ta được biết, ở Vĩnh Hằng Quốc Độ có một thế gia nguyên bản chuẩn bị cùng đế gia đám hỏi. Nhưng đáng tiếc, nữ tử của gia tộc kia không muốn. Sau đó nữ tử này liên thủ với Dương Diệp và Hoang Doanh. Đế gia tự nhiên sẽ không đi tìm Hoang Doanh đã trở thành thế tử hoang tộc phiền toái. Nhưng Dương Diệp thì sao? Dương Diệp không phải thế tử hoang tộc nha. Nói đến đây, Triệu Vô Cực cười nói. Hơn nữa, bọn hắn cũng phái người đến tiếp xúc qua ta. Hy vọng chúng ta theo đế gia. Tất cả mọi người biết rõ, đại chiến rất nhanh sẽ tới. Trong trận đại chiến này, phương nào thế lực mạnh nhất lại càng có khả năng cười đến cuối cùng. Chúng ta nơi đây đều là cường giả phá giới cảnh. Đi đế gia nhất định được coi trọng. Dù sao bọn hắn không có cường đại như Vĩnh Hằng Quốc Độ và hoang tộc. Bọn hắn tiếp xúc qua ngươi. Mạc Liên Sinh hỏi. Triệu Vũ cực gật đầu. Bất quá khi đó ta không có trực tiếp đáp ứng. Mạc lão, ta đã quyết định mang theo Tạo Hóa Tông đầu nhập vào đế gia. Ngươi có bằng lòng đi cùng hay không? Mạc Liên Sinh có chút do dự. Triệu Vũ cực trầm giọng nói. Mạc lão, nếu như Vĩnh Hằng Quốc Độ nguyện ý vì chúng ta cởi mở Vĩnh Hằng Quốc Độ để cho chúng ta tiến vào, Tạo Hóa Tông ta nguyện ý đầu nhập vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nhưng vấn đề là, bọn hắn sẽ không nguyện ý để cho chúng ta tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, mà chúng ta không thể tiến vào Vĩnh Hằng Quốc Độ. Ngươi cảm thấy chúng ta an toàn sao? Hiện tại chỉ có hoang tộc và đế gia có thể bảo vệ chúng ta. Hoang tộc là không cần suy nghĩ, chỉ còn đế gia mà thôi. Mạc lão suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhẹ gật đầu. Được, đi đế gia. Rất nhanh, đoàn người trực tiếp biến mất. Sau khi đám người Mạc Liên Sinh ly khai một khắc, một đạo kiếm quang rơi vào trong dãy núi. Kiếm quang tản đi. Dương Diệp xuất hiện ở vị trí của đám người Mạc Liên Sinh lúc trước. Chung quanh không có một bóng người. Dương Diệp nhíu mày. Hắn lấy ra truyền âm phù. Rất nhanh, một giọng nói từ trong đó truyền ra. Người đã tới chậm. Dương Diệp nói. Bọn hắn đi nơi nào óc. Truyền âm phù trầm mặc một lát, sau đó nói. Đế giới, đế gia, đế gia. Dương Diệp nhíu mày. Chính là thế gia mà di ca tộc của A Lãnh buộc nàng phải gả kia. Trong truyền âm phù, truyền đến thanh âm của Nam Ly Mộng. Đế gia đã từng là một thế gia của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Năm đó bị gạt ra khỏi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trải qua vô số năm phát triển. Thực lực của bọn hắn so với năm đó chỉ mạnh không yếu. Hơn nữa theo ta điều tra, hiện tại tựa hồ bọn hắn còn liên thủ với hoang tộc. Hoang tộc đế gia. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra vạn giới đồ. Rất nhanh, hắn ở trên vạn giới đồ tìm được đế giới. Đúng lúc này, Nam Ly Mộng đột nhiên truyền âm đến. Ngươi thật muốn đi. Dương Diệp nói. Như thế nào? Nam Ly Mộng trầm giọng nói. Đế gia không phải đơn giản như vậy. Mặc dù bọn hắn không bằng hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng tuyệt đối không phải ngươi bây giờ có thể đối kháng. Như vậy ngươi đi, đế gia tuyệt đối sẽ xuất động cường giả ngũ giới. Hơn nữa tuyệt đối không chỉ một vị. Cường giả ngũ giới. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ nhắc nhở. Nói xong, tay phải Dương Diệp trực tiếp đè xuống. Xùy. Một đạo bạch quang lập tức bao bọc Dương Diệp. Qua trong giây lát, Dương Diệp biến mất vô tung vô ảnh. Bên kia, Nam Ly Mộng thấp giọng thở dài. Ở bên cạnh Nam Ly Mộng, một nam tử áo đen đột nhiên nói. Vĩnh Hằng Quốc Độ đã tới tiếp xúc chúng ta, muốn chúng ta gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không chỉ Vĩnh Hằng Quốc Độ, đế gia cũng tới tiếp xúc chúng ta. Nam Ly Mộng lạnh nhạt nói. Thương lão nói thế nào? Hắc Y Nhân trầm giọng nói. Thương lão nói muốn nghe ý kiến của ngươi. Nam Ly Mộng lắc đầu. Nói cho hắn biết, không gia nhập đế gia, cũng đừng gia nhập Vĩnh Hằng Quốc Độ. Hắc Y Nhân nói. Sợ là không được, đế gia còn tốt. Bên Vĩnh Hằng Quốc Độ kia rất bá đạo, không phải bằng hữu của bọn hắn, chính là địch nhân của bọn họ. Đây là bọn hắn nói. Nam Ly Mộng cười lạnh. Thật bá đạo, không có việc gì, không thể trêu vào bọn hắn, còn trốn không thoát sao? Hắc Y Nhân có chút do dự, đang muốn nói gì, Nam Ly Mộng lại nói. Ngươi trở về chi tiết nói cho thương lão là được. Hắc Y Nhân nhẹ gật đầu. Thuộc hạ cáo lui. Nói xong, Hắc Y Nhân quay người rời đi. Nam Ly Mộng nhìn lướt qua bốn phía. Đoàn kết, đó là không có khả năng nữa. Nguyên bản nàng muốn liên hợp tất cả cường giả của Vĩnh Hằng chi giới, để cho mọi người đoàn kết nhất trí. Chỉ có như vậy, Vĩnh Hằng chi giới mới có tư cách cò kè mặc cả với Vĩnh Hằng Quốc Độ. Đế gia còn có Hoang tộc. Nhưng theo Dương Diệp đến, hết thảy đều tan biến. Nàng không dám đi đoàn kết những người kia. Bởi vì nếu nàng làm như thế, dùng tính cách của Dương Diệp, khẳng định sẽ giết cả Nam Ly gia. Nàng và Dương Diệp nghiêm chỉnh mà nói, cũng không tính bằng hữu chân chính. Chỉ có thể nói có giao tình, mà chút giao tình này không đủ để cho Dương Diệp buông cừu hận trong lòng. Nàng đã thử qua, nhưng thất bại. Tại chỗ, Nam Ly Mộng lắc đầu thở dài, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Có một số việc, nàng đã tận lực. Đế giới. Một khắc sau, Dương Diệp xuất hiện ở đế giới. Dương Diệp vừa bước vào đế giới, một lão giả tóc trắng xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cường giả tứ giới đỉnh phong. Dương Diệp đang muốn nói, lão giả tóc trắng đột nhiên nói. Dương Diệp, nơi đây không chào đón ngươi. Trong 10 hơi rời đi nơi này, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Dương Diệp ngây cả người, sau đó lắc đầu cười cười. Lão tử cần ngươi hoan nghênh sao? Lão giả tóc trắng hiển nhiên là biết rõ thân phận của Dương Diệp. Đối với Dương Diệp, đế gia không sợ, nhưng không muốn ở lúc này gây với đối phương. Thực lực của người này, cho dù là đế gia cũng không dám bỏ qua. Nghe được lời của Dương Diệp, sắc mặt lão giả tóc trắng lập tức âm trầm xuống. Dương Diệp, ngươi có ý gì? Ngươi? Dương Diệp khoát tay áo. Không muốn nói nhảm với ngươi. Bảo người Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo đi ra. Hai mắt lão giả tóc trắng híp lại. Bây giờ bọn hắn là khách nhân của đế gia ta. Dương Diệp, ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. O-O-O-N-G. Tiếng kiếm minh vang lên. Ầm. Lão giả tóc trắng bị một đạo kiếm quang oanh trúng, thân thể nổ bể ra. Nhưng linh hồn ở thời điểm mấu chốt trốn chạy ra khỏi thân thể, xuất hiện ở ngoài mấy trăm trượng. Linh hồn lão giả căm tức nhìn Dương Diệp. Dương Diệp, ai cho ngươi lá gan? Để cho ngươi. Xùy. Một tia kiếm quang xuyên qua mi tâm hắn. Linh hồn của lão giả tóc trắng lập tức nổ bể ra. Thần hồn câu diệt. Dương Diệp thu kiếm. Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh hắn. Nhị Nha liếc Dương Diệp. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Xin lỗi, dùng sức quá độ. Nhị Nha là muốn hấp linh hồn, nhưng vừa rồi một kiếm này của hắn trực tiếp diệt lão giả kia sạch sẽ. Nhị Nha ngay cả cọng lông cũng hút không được. Nhị Nha có chút bất đắc dĩ. Dương ca ca, người biết đấy, gần nhất ta luôn đói. Ta ăn một bữa no dễ dàng sao? Ta. Nói xong, trong mắt Nhị Nha thậm chí có nước mắt. Cô nãi nãi. Dương Diệp vội vàng xin tha. Là ta sai rồi, ta cam đoan. Bảo đảm lần ra nhẹ tay một chút, được chưa? Nhị Nha hừ một tiếng. Sau đó tiến vào Hồng Mông Tháp. Dương Diệp thấp giọng thở dài. Thật là một tiểu tổ tông a. Nói xong, hắn cầm kiếm đi tới. Chỉ chốc lát, hắn gặp được một tòa thành lớn hùng vĩ. Tường thành cao hơn trăm trượng. Hai bên trái phải vô biên vô hạn. Căn bản nhìn không tới phần cuối. Mà ở cửa thành, Dương Diệp thấy được hai chữ to, Đế Thành. Đế Thành. Dương Diệp cầm kiếm đi tới trước cửa thành. Cửa đóng chặt. Chân phải Dương Diệp đột nhiên đạp mạnh. Cái dậm này làm toàn bộ đại thành run lên. Lúc này, một thanh niên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. thanh niên mặc cẩm bào hoa lệ, tóc dài xõa vai, trong tay nắm một thanh trường thương đen nhánh. Thanh niên quan sát Dương Diệp một chút. Tuy chưa gặp, nhưng ta nghe qua ngươi, đúng rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Ta là Đế Thanh, Đế gia thế tử. Dương Diệp nhìn thoáng qua thanh niên, vị hôn phu của A Lãnh. Đế Thanh lắc đầu. Đế Thanh lắc đầu. Chuyện tình của hai nhà chúng ta đã hủy bỏ. Trong này, có một phần công lao của ngươi. Dương Diệp nói. Được rồi, chúng ta không cần lãng phí thời gian. Ta tới Đế gia, mục đích ngươi nên rõ ràng là chiến hay giao người đây. Đế Thanh cười nói. Bọn hắn đã đầu nhập vào Đế gia ta, hiện tại đã là người của Đế gia ta, cho nên tự nhiên là chiến. Dương Diệp gật đầu. Vậy thì dễ xử lý. Nói xong, Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh. Thời điểm Dương Diệp xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh, trường thương trong tay Đế Thanh đột nhiên xuất động, tựa như sấm sét, nhanh đến cực hạn. Mà lúc này, kiếm sát trong tay Dương Diệp ra khỏi vỏ. Xùy, trường thương trong tay Đế Thanh bị Dương Diệp chẻ thành hai nửa. Đồng tử của Đế Thanh bỗng nhiên co rụt lại, thân hình run lên, nhẹ nhàng lùi trăm trượng, tốc độ rất nhanh. Bởi vậy hắn tránh được chiêu kiếm chí mạng kia của Dương Diệp. Nhưng chân hắn vừa rơi xuống đất, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm đánh xuống, Đế Thanh hai mắt híp lại, tay phải có chút xoay tròn, đấm ra một quyền. Một quyền này còn mau hơn kiếm của Dương Diệp rất nhiều. Ầm, theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bị chấn bay đến hơn trăm trượng. Ngoài trăm trượng, Dương Diệp cúi đầu nhìn bụng mình. Phần bụng hắn đã lõm vào. Không chỉ như thế, ngũ tạng còn mơ hồ đau đớn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Đế Thanh. Nguyên lai ngươi không phải dùng thương, mà là dùng quyền. Đế Thanh mỉm cười. Không được sao? Dương Diệp cười nói. Đương nhiên có thể. Nói xong, Dương Diệp đột nhiên biến mất. Mà xa xa, Đế Thanh kia đột nhiên lui về phía sau một bước. Sau một khắc, thân thể của hắn bay lên trời, thân thể nghiêng nghiêng. Ngay sau đó hắn đánh xuống một quyền. Một quyền này không chỉ nhanh, lực lượng còn rất mạnh. Nhưng một quyền này của Đế Thanh đánh lên kiếm của Dương Diệp. Kiếm trong tay Dương Diệp là kiếm sát A. Một quyền rơi xuống. Xùy. Một cái nắm đấm bay ra ngoài. Bất quá Dương Diệp cũng bị chấn lùi lại tầm hơn 10 trượng. Cách đó không xa, Đế Thanh nhìn thoáng qua kiếm trong tay Dương Diệp, châm chọc nói. Tốt một thanh siêu thần khí. Quả nhiên là chu sát hết thảy. Bất quá ta rất muốn biết, Dương Diệp, nếu ngươi không có kiếm này, Dương Diệp ngươi lại xem là cái gì chứ? Hiển nhiên, Đế Thanh có chút không phục. Hắn đương nhiên không phục. Nếu như Dương Diệp không có kiếm sát, đối phương căn bản không có khả năng chặt đứt cánh tay của hắn. Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kế khích tướng sao? Nói thật, ta tính là cái gì? Không cần chứng minh cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy ta dùng siêu thần khí là khi dễ người, không sao, ngươi cũng có thể dùng siêu thần khí, ngươi lấy ra đi. Thần sắc của Đế Thanh có chút khó coi. Siêu thần khí? Cả Đế gia cũng không có siêu thần khí a, hắn ở đâu làm ra? Đế Thanh cười lạnh. Dương Diệp, ngươi để cho ta đổi mới hai chữ vô sỉ này. Dương Diệp có chút bất đắc dĩ. Ngươi không có siêu thần khí, lại không cho phép ta dùng siêu thần khí. Là ngươi vô sỉ, hay ta vô sỉ? Ngươi đã không có siêu thần khí. Ta lại cho ngươi một biện pháp công bình. Ta không dùng siêu thần khí. Nhưng ngươi phải áp chế cảnh giới của mình đến hư chân cảnh. Bởi vì ta hiện tại mới hư chân cảnh. Cảnh giới chúng ta giống nhau. Tay không tấc sắt một mình đấu. Như vậy đủ công bằng chưa? Hư chân cảnh. Sắc mặt Đế Thanh càng thêm khó coi. Hắn bây giờ là cường giả tứ giới mà Dương Diệp. Cảnh giới xác thực chẳng qua là hư chân cảnh. Nhưng kẻ đần cũng biết, căn bản không thể dùng cảnh giới để cân nhắc Dương Diệp. Nếu như hắn ép cảnh giới đến hư chân, không hề nghi ngờ, hắn không có bất kỳ phần thắng. Đế Thanh gắt gao nhìn Dương Diệp. Ngươi thật vô sỉ. Dương Diệp lắc đầu. Hắn thu hồi kiếm sát. Tiếp theo, hắn trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh. Hai mắt Đế Thanh híp lại, đấm ra một quyền. Lúc này, trong tay Dương Diệp, kiếm tổ chém xuống một cái. Ngũ kiếm kiếm vực. Một kiếm này đánh xuống, sắc mặt Đế Thanh lập tức thay đổi. Ầm. Một kiếm rơi xuống, Đế Thanh bị chấn bay ra ngoài. Mà thời điểm Đế Thanh bay ra ngoài, một đạo phi kiếm từ trong kiếm hồ lô bắn nhanh tới. Phi kiếm lập tức đến trước mặt Đế Thanh. Sắc mặt Đế Thanh đại biến. Tuy thân thể đã mất đi cân bằng, nhưng ở thời khắc mấu chốt này, hắn vẫn cưỡng ép đánh một quyền, mà một quyền vội vàng, so với một quyền lúc trước kia, là yếu hơn không ít. Quyền ra, xùy, phi kiếm trực tiếp xuyên qua nắm đấm của Đế Thanh, cả người Đế Thanh bay ngược, sau đó đụng vào trên tường thành. Đế Thanh còn chưa phục hồi tinh thần lại, hai thanh phi kiếm đột nhiên phân biệt cắm vào hai vai của hắn, hai thanh kiếm đinh hắn ở trên tường thành, bại hoàn toàn. Dương Diệp đi tới trước mặt Đế Thanh, hắn ngẩng đầu nhìn Đế Thanh. Đế Thanh gắt gao nhìn Dương Diệp, trong mắt không hề có vẻ sợ hãi. Dương Diệp cười nói, sở dĩ ngươi không sợ hãi, đơn giản là bởi vì ngươi có người sau lưng, có cường giả ngũ giới của đế gia đúng không? Đế Thanh cười lạnh, Dương Diệp, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình ngay cả cường giả ngũ giới cũng có thể chém giết? Hay là nói, ngươi cho rằng Hoang tộc sẽ đứng ở bên ngươi? Không sai. Hoang Doanh là bằng hữu của ngươi, nhưng ở giữa ngươi và đế gia ta, ngươi cảm thấy hắn chọn ai? Coi như hắn lựa chọn ngươi, những trưởng lão trong Hoang tộc kia cũng sẽ không đồng ý ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém, một kiếm rơi xuống, thanh âm của Đế Thanh im bặt mà dừng. Hắn chưa chết, bởi vì một lão già xuất hiện ở trước mặt Đế Thanh, mà kiếm của Dương Diệp bị một màn sáng màu xanh lam gắt gao ngăn trở. Cường giả ngũ giới, cường giả ngũ giới chân chính. Bất quá hiện tại lão già này chẳng qua là tứ giới, sở dĩ chỉ là tứ giới là vì đế giới này căn bản không tính là thế giới trung đẳng. Ở trong vạn giới, vĩnh hằng quốc độ không tính, chỉ có hoang giới là thế giới trung đẳng, miễn cưỡng có thể dung nạp cường giả ngũ giới, mà đế giới này còn kém xa. Tay phải lão già vung lên, màn sáng nổ bể ra. Dương Diệp xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng. Lão giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, Dương Diệp, đế gia ta cùng ngươi không có ân oán quá lớn, mà ngươi vừa tới liền giết cường giả tứ giới của đế gia ta, có cảm thấy hiếp người quá đáng hay không? Dương Diệp cười nói, nói nhảm ta không muốn nói, chỉ hỏi một câu, người của Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo, đế gia ngươi có giao hay không? Hai mắt lão giả híp lại, Dương Diệp, ngươi không phải cho rằng đế gia ta sợ ngươi chứ, lão phu cùng ngươi. Thanh âm lão giả im bặt mà dừng, bởi vì Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Kiếm chạm xuống, kiếm trong tay đúng là kiếm sát, ngũ kiếm kiếm vực. Thời điểm kiếm thứ năm rơi xuống, vùng không gian kia trực tiếp nứt ra. Thế giới này căn bản chịu không được một kiếm của Dương Diệp. Mặc dù lão giả là ngũ giới, nhưng giờ phút này hắn trấn áp cảnh giới mình về tứ giới. Hiện tại hắn căn bản không dám đón đỡ một kiếm này của Dương Diệp. Kiếm trong tay Dương Diệp là vĩnh hằng quốc độ đệ nhất kiếm A. Hai tay lão giả khẽ nâng lên. Trong chốc lát, một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn quét ra. Khi song trưởng hắn rơi xuống, không gian trực tiếp sôi trào lên. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại tựa như núi lửa vạn năm bộc phát. Ầm. Lực lượng cường đại chấn cả người Dương Diệp liên tục lùi lại. Lão giả không có ra tay tiếp, mà chỉ nói, Dương Diệp, Tạo Hóa Tông cùng Vô Sinh Giáo đã là thế lực phụ thuộc đế gia ta. Người động đến bọn hắn, chính là động đế gia ta. Hôm nay lão phu để lời nói ở chỗ này, coi như thiên vương lão tử đến, hai tông bọn họ, đế gia ta cũng bảo vệ. Xa xa, Dương Diệp gằn giọng nói, nếu như vậy, hôm nay lão tử liền diệt đế gia ngươi. Nói xong, ầm. Một cỗ ý cảnh cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dương Diệp phóng lên trời. Phong ma chi ý. Mà trong tay Dương Diệp, kiếm sát lặng yên tiến vào kiếm hồ lô. Ở trong hai tay hắn là kiếm thủ và kiếm tổ. Song kiếm. Kiếm sát vào kiếm hồ lô. Dương Diệp tay cầm song kiếm bay thẳng đến lão giả kia. Xa xa, ánh mắt của cường giả ngũ giới kia dần dần lạnh như băng. Ở sâu trong nội tâm, đế gia cũng không muốn ngay lúc này gây chuyện với Dương Diệp. Dù sao Dương Diệp không phải người bình thường, hơn nữa lại là một người điên, nhưng cái này không có nghĩa là đế gia sợ Dương Diệp. Dương Diệp khiêu khích đế gia như vậy, không nể mặt đế gia. Nếu như đế gia còn muốn chịu đựng, không thể nghi ngờ là sẽ để cho vạn giới chế nhạo. Đại thế gia, để ý mặt mũi nhất. Dương Diệp đã tới trước mặt lão giả, một thanh kiếm quét về yết hầu hắn. Kiếm quang như điện. Hai mắt lão giả híp lại, thân hình run lên, lui về sau 10 trượng tránh thoát kiếm của Dương Diệp. Sau một khắc, tay phải hắn cách không chúi xuống. Không gian trên đỉnh đầu Dương Diệp tựa như núi cao đè xuống, tầng tầng nghiền ép về phía Dương Diệp. Lúc này, song kiếm trong tay Dương Diệp chém tới, suy suy, cả vùng không gian bị xé mở. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên biến mất, thoáng qua, trước mặt Dương Diệp, một quả đấm to lớn trống rỗng xuất hiện, thẳng đến đầu hắn. Quyền chưa đến, lực lượng cường đại chấn vùng không gian ở sau lưng Dương Diệp rạn nứt. Mặc dù lão giả là tứ giới, nhưng một quyền này đã có lực lượng bán ngũ giới, vô cùng cường đại. Dương Diệp không trốn tránh, cũng không cách nào trốn tránh. Một quyền này thả ra lực lượng là tính bao trùm. Đừng nói hắn, vùng không gian xung quanh hắn cũng bị bao phủ. Dương Diệp đột nhiên xoay tròn. Ngay sau đó, song kiếm hung ác hạ xuống. Kiếm vực, ngũ kiếm kiếm vực. Lần này là song kiếm ngũ kiếm kiếm vực. Hai kiếm rơi xuống. Ầm. Cỗ lực lượng kia của lão giả lập tức nghiền nát. Cùng lúc đó, cả người lão giả bị chấn đến mấy trăm trượng. Mà hắn còn chưa dừng lại. Một thanh phi kiếm lóe lên. Xa xa, hai mắt lão giả híp lại. Tay phải tìm tòi về phía trước. Sau đó nhẹ nhàng xoay tròn. Không gian biến thành một vòng xoáy. Mà vòng xoáy này vừa vặn ngăn trở thanh kiếm kia. Chỉ trong nháy mắt, một cái chớp mắt sau, thanh kiếm kia lập tức đâm rách không gian. Tiến quân thần tốc. Lão giả chau mày, đấm ra một quyền. Ngũ giới chi lực. Ầm. Phi kiếm bay ngược về. Nhưng lão giả lần nữa lui về phía sau trọn vẹn trăm trượng. Lão giả còn chưa kịp phản ứng, Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Song đao chém xuống. Phong ma kiếm pháp. Cứ như vậy, lão giả liên tục lùi lại. Khi lão giả lui về phía sau, trong lòng thầm nghĩ không xong. Quả thật không sai. Song kiếm của Dương Diệp tựa như cuồng phong bạo vũ bổ tới hắn, kiếm kiếm chí mạng. Điều này làm cho hắn chỉ có thể mỏi mệt ứng phó. Căn bản không có cách đánh trả. Cho dù đánh trả, nhưng hắn lại phát hiện lực lượng của Dương Diệp không yếu hơn hắn. Áp chế. Dương Diệp áp chế lão giả gắt gao. Nhưng đây mới chỉ là vừa bắt đầu. Theo không ngừng chiến đấu, dưới da Dương Diệp, mạch máu dần dần rung động. Mà phong ma chi ý trên người hắn cũng càng ngày càng điên, càng ngày càng ma. Phong ma. Rất nhanh, Dương Diệp lâm vào trạng thái hoàn toàn phong ma. Mà giờ khắc này, lão giả kia đã lui ít nhất mấy vạn trượng. Không gian xung quanh rách ra khe hở đen kịt. Những cái khe kia trải rộng ở chung quanh. Toàn bộ là bị phong ma kiếm pháp chém ra. Mà ở trên người lão già, đã sớm trải rộng vết kiếm. Thảm. Giờ khắc này, trong nội tâm lão già đã kinh hãi đến mức độ không còn gì hơn. Bởi vì Dương Diệp càng chiến càng mạnh, so với trước đó mạnh hơn quá nhiều. Nếu như nói lúc trước hắn còn có thể ứng đối, như vậy hiện tại chỉ có thể bị động phòng thủ, ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Cứ như vậy, lão già lần lượt tháo chạy, rất nhanh. Lão già sắp không kiên trì được rồi. Bởi vì hai tay hắn, toàn thân hắn trải rộng vết kiếm, có chút vết kiếm xỏ xuyên qua cả người. Có thể nói, bộ thân thể này của hắn đã sớm tan tành. Nếu như tiếp tục như thế, vẫn lạc chẳng qua là vấn đề thời gian. Ra tay. Ngay lúc này, thanh âm lão giả đột nhiên vang lên. Theo thanh âm của lão giả vang lên, năm đạo khí tức cường đại đột nhiên từ trong thành phóng lên trời. Rất nhanh, năm đạo khí tức kia đánh tới Dương Diệp. Ầm. Dương Diệp bị năm đạo khí tức chấn đến hơn ngàn trượng. Lúc này, ở trước mặt lão giả, đứng năm tên siêu cấp cường giả. Toàn bộ đều là tứ giới đỉnh phong. Trên thân năm người tản mát ra khí tức không hề yếu hơn lão giả lúc trước bị giết. Mỗi một siêu cấp thế gia đều sẽ có lá bài tẩy của mình. Đế gia cũng không ngoại lệ. Mà những người này, đúng là một trong những lá bài tẩy của đế gia. Lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp, tim đập nhanh. Dương Diệp này để cho hắn có chút tim đập nhanh. Hắn là ngũ giới. Tuy đè ép cảnh giới của mình, nhưng đó cũng là ngũ giới. Nhưng vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị Dương Diệp chém giết. Thực lực của Dương Diệp cường đại đến loại trình độ kia. Giờ phút này, hắn đã thanh tỉnh nhận thức. Cường giả tứ giới đối với Dương Diệp căn bản không có uy hiếp. Đừng nói cường giả tứ giới. Coi như cường giả ngũ giới áp chế cảnh giới cũng đã không phải đối thủ của Dương Diệp. Có thể nói, dưới ngũ giới, Dương Diệp hầu như vô địch. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ. Sắc mặt lão giả đại biến. Dương Diệp, ngươi, kiếm. Lão giả còn chưa nói xong, xa xa, một tên cường giả đã bị song chém thành mấy khối. Song kiếm miễu sát cường giả kia. Dương Diệp bay thẳng đến một người khác. Ở bên hông hắn, kiếm hồ lô khẽ run lên. Một đạo kiếm quang bắn nhanh ra. Phi kiếm còn nhanh hơn bản thân hắn. Trực tiếp chém về phía cường giả tứ giới cách đó không xa. Nhìn thấy phi kiếm chém tới, sắc mặt cường giả kia đại biến. Chân phải hắn đạp mạnh. Cả người lui về phía sau trăm trượng. Nhưng tốc độ của Dương Diệp nhanh hơn hắn. Hắn vừa dừng lại. Dương Diệp đã xuất hiện ở trước mặt. Song kiếm chém xuống. Một hơi 200 kiếm. Kiếm kiếm cùng một vị trí. Tuy gã cường giả kia phản công khi sắp chết, nhưng vẫn vô dụng. Bị Dương Diệp chém thành vô số khối. Lúc này, Nhị Nha xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Nhị Nha nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó lặng lẽ lui qua một bên. An tĩnh thôn phệ. Hiện tại Dương Diệp rất không bình thường. Quyết không thể trêu. Dương Diệp không có để ý Nhị Nha ở một bên vụng trộm ăn cơm xong kiếm chém giết gã cường giả kia xong. Hắn quay đầu nhìn về bên cạnh. Sau một khắc, cả người hắn biến mất ngay tại chỗ. Hai đạo kiếm quang hiện lên. Hai mắt gã cường giả kia híp lại. Hắn cũng không có đào tẩu bởi vì hắn biết mình căn bản trốn không thoát. Liều chết đánh cuộc. Tên cường giả tứ giới kia hai tay chậm rãi nắm thành quyền. Sau một khắc, hai quyền đấm nhau. Sau đó oanh một cái. Ầm. Một cỗ sóng lửa từ trong hai đấm chấn động ra. Trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn trở thành một biển lửa. Biển lửa triệt triệt để để. Nhưng biển lửa này bị hai đạo kiếm quang cắt ra. Thoáng qua, hai thanh kiếm đi tới đỉnh đầu của gã cường giả kia. Trong mắt cường giả kia hiện ra lệ khí. Sau một khắc, bụng hắn bành trướng lên. Cuối cùng cả người nổ ra. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại bộc phát ra. Mấy trăm ngàn dặm không gian run lên. Sau đó rạn nứt. Mà Dương Diệp đứng mũi chịu sào thì bị chấn đến ngoài mấy ngàn trượng. Tự bạo. Một cường giả tứ giới đỉnh phong tự bạo. Đó sẽ khủng bố như thế nào? Cho dù là Dương Diệp cũng bị tự bạo chấn toàn thân rạn nứt. Cũng may hắn có hồng mông tử khí. Bằng không thì lúc này đây hắn không chết cũng phải lột một lớp da. Bởi vì hắn cách cường giả kia quá gần. Còn Nhị Nha là một chút việc cũng không có. Nàng chỉ bị chấn lui về phía sau mấy bước liền ổn định lại. Sau đó tiếp tục thôn phệ. Cách đó không xa. Thần sắc cường giả ngũ giới của đế gia vô cùng khó coi. Ba tên tứ giới đỉnh phong lại chết như vậy. Lão già lòng đang rỉ máu. Nhưng Dương Diệp không có dừng tay. Sau khi thương thế của hắn khá hơn một chút, hắn bay thẳng về phía lão già. Thần sắc của lão già vô cùng dữ tợn. Hắn nhìn thoáng qua Nhị Nha đang cắn nuốt. Sau đó nói, ngươi đi bắt nữ hài kia, để ta cản hắn. Nói xong, thân hình hắn run lên, hóa thành một tia sáng vọt tới. Mà cường giả tứ giới còn lại thì vọt tới Nhị Nha. Hiển nhiên, đám người lão giả muốn bắt Nhị Nha áp chế Dương Diệp. Nhị Nha đang cắn nuốt đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cường giả tứ giới xông tới nàng. Ngươi muốn làm gì? Tên cường giả tứ giới kia gằn giọng nói. Ngươi cảm thấy sẽ làm thế nào? Cường giả tứ giới kia vừa nói xong. Ầm. Hắn trực tiếp té bay ra ngoài. Xa xa, tên cường giả này nện vào trên đế thành. Tường thành ầm ầm sụp đổ. Trong phế tích, cường giả kia bò ra. Sau khi phun mấy ngụm máu tươi, hắn cúi đầu nhìn bụng của mình. Bụng hắn đã bị đánh xuyên qua. Đánh xuyên qua triệt triệt để để. Trong nội tâm tên cường giả này giật mình tới cực điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nữ hài cách đó không xa. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Nhị Nha vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Sau đó đi tới trước mặt tên cường giả này. Ta là Nhị Nha, bằng hữu của Tiểu Bạch. Hiểu chưa? Không rõ cũng không sao. Còn nữa, ta muốn ăn ngươi. Nói xong, Nhị Nha vỗ vào trên đầu cường giả kia một chưởng. Ầm. Cường giả kia bị Nhị Nha đánh thành thịt nát. Nhị Nha ngồi chồm hổm xuống, bắt đầu thôn phệ. Ước chừng một khắc sau, Nhị Nha vỗ vỗ bụng nhỏ lắc đầu. Còn có chút đói. Nói đến đây, nàng nhìn thoáng qua lão giả còn lại. Kỳ thật nàng có chút muốn thôn phệ lão giả này. Nhưng nàng không dám đi qua. Hiện tại Dương ca ca không bình thường. Nàng sợ sau khi đi qua, Dương Diệp ngay cả nàng cũng đánh. Nhị Nha do dự một chút. Đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn về phía trong thành. Tiếp đó nàng nhếch miệng cười. Thật nhiều người. Nói xong, nàng đi tới trước cửa thành. Cửa thành đã đóng. Nhị Nha một cước đá vào trên cửa thành. Ầm. Không chỉ cửa thành, cả tường thành trực tiếp sụp đổ. Cứ như vậy, Nhị Nha nghênh ngang đi vào đế thành. Khi nhìn thấy Nhị Nha vào thành, lão giả đang cùng Dương Diệp giao thủ. Nội tâm có thể nói là giật mình tới cực điểm. Hắn thật không ngờ, thực lực của nữ hài kia khủng bố đến loại trình độ này. Cường giả tứ giới, một quyền liền đánh chết. Nàng còn yêu nghiệt hơn Dương Diệp. Nhưng giờ phút này, hắn căn bản không có thời gian để ý Nhị Nha đã vào thành. Bởi vì ở dưới Dương Diệp điên cuồng công kích, nhục thể của hắn cơ hồ sắp nát. Nhiều lần lão giả muốn chạy trốn, nhưng Dương Diệp tựa như giỏi trong xương, dán thật chặt hắn điên cuồng chém. Xuy xuy xuy, trong tràng, Dương Diệp kiếm kiếm tận xương, kiếm kiếm dính máu, rốt cuộc cơ thể lão giả triệt để không chịu nổi. Linh hồn thể, thời điểm thân thể lão giả vỡ nát, hắn quyết đoán bỏ nhục thể của mình, sau đó biến mất ngay tại chỗ, đào tẩu. Lão giả trực tiếp trốn vào trong thành. Ngoài cửa thành, Dương Diệp lấy ra một viên giới tinh nuốt vào, sau đó cầm kiếm đi tới cửa thành. Sau khi Nhị Nha vào thành, nàng nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh. Tiểu Bạch xuất hiện ở trên vai nàng. Nhị Nha nói, Tiểu Bạch ở đâu có bảo bối? Bảo bối. Tiểu Bạch nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh. Nàng nhìn về phía xa xa, Tiểu Trảo chỉ chỗ đó. Nhị Nha nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng chạy tới. Không biết Nhị Nha là cố ý hay vô tình. Thời điểm nàng chạy, cả đế thành điên cuồng rung động, mà nơi nàng đặt chân, mặt đất sụp đổ hạ xuống. Cả thành trì tựa như địa chấn. Nhị Nha càng chạy càng nhanh, địa phương nàng chạy qua đã trở thành một vùng phế tích. Ngay lúc này, vô số cột sáng đột nhiên từ bốn phương hướng kích xạ về phía Nhị Nha. Những cột sáng này giống như mưa dày đặc, bao phủ không gian xung quanh Nhị Nha. Nhị Nha cũng không có dừng bước lại. Bất quá Tiểu Bạch ở trên vai nàng vội vàng giấu đi. Rất nhanh, những cột sáng kia rơi xuống. Toàn bộ cột sáng rơi vào trên người Nhị Nha. Nhưng Nhị Nha còn đang chạy nhanh. Phàm là cột sáng rơi ở trên người nàng đều trực tiếp nổ bể ra, giống như pháo hoa sáng lạn. Mà tiểu nữ hài ở trong cột sáng không chỉ không giảm bớt tốc độ, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn. Rốt cuộc, những cột sáng kia đều biến mất. Bất quá rất nhanh, một cỗ khí tức cường đại từ chỗ xa phóng lên trời. Ngay sau đó, một quái vật khổng lồ xuất hiện ở trên không trung. Cự long. Đây là một con rồng to lớn, toàn thân đen kịt, thân hình che lấp bầu trời, từng đạo khí tức không ngừng từ quanh người nó tràn ra. Những khí tức này làm cho không gian sôi trào lên. Mà ở trên đỉnh đầu của cự long, đứng một trung niên. Người này đúng là đế gia tộc trưởng Đế Liêm, cường giả ngũ giới chân chính. Trên đầu cự long, Đế Liêm nhìn thoáng qua Nhị Nha, nhíu mày. Người có lai lịch như thế nào? Lai lịch, cho dù là hắn, vậy mà cũng nhìn không ra lai lịch của tiểu cô nương trước mắt này. Nhị Nha đang muốn nói, đột nhiên Dương Diệp xuất hiện ở bên cạnh nàng. Nhị Nha trừng mắt, sau đó lặng lẽ lui sang bên cạnh. Hiện tại không thể gây Dương ca ca. Ánh mắt Đế Liêm rơi vào trên người Dương Diệp. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Dương Diệp ngươi. Ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên phóng lên trời. Một đạo kiếm quang chém thẳng về phía Đế Liêm. Nhìn thấy Dương Diệp ra tay, Đế Liêm nhíu mày. Lúc này kiếm đã tới. Chân phải Đế Liêm nhẹ nhàng đạp đầu rồng, thoáng qua. Hắn đánh về phía Dương Diệp một quyền. Khi nắm đấm hắn đánh ra, ở đỉnh nắm đấm, một cỗ lực lượng cuồng bạo chấn động ra. Một quyền này trực tiếp nổ nát kiếm quang của Dương Diệp. Ngay sau đó, cả người Dương Diệp bị chấn về chỗ cũ. Nhưng vừa quay về chỗ cũ, Dương Diệp lại lần nữa phóng lên trời. Đế Liêm nhíu mày, trong đôi mắt hiện ra sát ý. Khinh người quá đáng. Đế Liêm đột nhiên biến mất, sau đó vọt về phía Dương Diệp. Khí tức cường đại giống như thủy triều từ trong cơ thể Đế Liêm tràn ra, cả đế thành sôi trào. Mà Dương Diệp càng ngày càng phong ma. Nhưng hai người vừa giao thủ một cái, Dương Diệp liền ở hạ phong. Chứng kiến Dương Diệp và Đế Liêm chiến đấu, ánh mắt Nhị Nha rơi vào trên người Hắc Long. Mà giờ khắc này, Hắc Long cũng đang nhìn Nhị Nha. Hai cái cấp bậc giống nhau. Nhị Nha là tứ giới đỉnh phong, Hắc Long cũng vậy. Nhị Nha liếm môi một cái, đột nhiên nàng phóng lên trời, trực tiếp đánh về phía Hắc Long. Trên không trung, một long chảo của Hắc Long bay thẳng đến Nhị Nha. Cái vỗ này phảng phất như muốn đập vỡ cả vùng trời. Nhị Nha không sợ hãi chút nào, một quyền đánh vào long chảo. Ầm. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, thân thể Hắc Long run lên kịch liệt, sau đó bị chấn đến hơn trăm trượng. Mà long chảo của Hắc Long thì đã triệt để rạn nứt, máu tươi văng khắp nơi. Nhị Nha còn chưa thu tay lại, thân thể phóng lên trời. Sau đó dùng cái đầu nhỏ của nàng trực tiếp đụng lên người Hắc Long. Ầm. Nhị Nha lại trực tiếp xuyên qua thân thể của Hắc Long. Lực lượng cường đại chấn Hắc Long bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Mà ở bụng thì có một lỗ máu khổng lồ. Chỉ hai chiêu, Hắc Long đã trọng thương. Nhìn thấy một màn này, cường giả đế gia hoàn toàn bối rối. Hắc Long này là thủ hộ thần thú của đế gia, hơn nữa còn đến từ thời đại Thái Cổ. Tuy cấp bậc kém Thái Cổ chân long một chút, nhưng ở yêu giới, đây tuyệt đối là bá chủ. Mà bây giờ, Hắc Long bị tiểu cô nương kia ngược đãi thành như vậy. Là ngược đãi. Trên bầu trời, Nhị Nha cũng không dừng tay. Nàng lần nữa vọt về phía Hắc Long. Lần này trong mắt Hắc Long đã có vẻ sợ hãi. Vừa giao thủ một cái, nó đã sợ hãi. Bẩm sinh sợ hãi. Mặc dù sợ hãi, nhưng nó không đào tẩu, cũng không cách nào đào tẩu. Hơn nữa với tư cách long tộc, nó cũng có tôn nghiêm của mình. Kỳ thật, nếu như nó biết tiểu long mà nói, nó sẽ không nghĩ tới tôn nghiêm gì. Ở trước mặt tiểu bạch và Nhị Nha, ngàn vạn lần chớ nói chuyện tôn nghiêm gì, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Trên không trung, trong mắt Hắc Long hiện lên lệ khí, đột nhiên thân thể nó xoay tròn, long vĩ quét tới Nhị Nha. Lực lượng cường đại quét không gian tan nát, cái quét này có thể thấy được lực lượng nó kinh khủng đến cỡ nào. Nhị Nha đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn về phía đuôi rồng quét tới. Sau một khắc, nàng thả người đụng tới đuôi rồng, cứng đối cứng. Nhị Nha không có lựa chọn trốn tránh Hắc Long, mà lựa chọn lấy cứng chọi cứng. Ở dưới vô số người nhìn chăm chú, cả hai đụng vào nhau. Ầm. Nhị Nhi ca đụng thủng đuôi rồng. Cùng lúc đó, Hắc Long bị chấn bay ra ngoài, phát ra một tiếng kêu rên. Đuôi rồng xuất hiện một lỗ máu khổng lồ, đúng là lỗ máu bị Nhị Nha đụng thủng kia. Lúc này đây, Nhị Nha không có dừng tay, thân hình của nàng run lên, trực tiếp xuất hiện ở trên lưng Hắc Long. Sau đó một quyền đánh xuống, Hắc Long kinh hãi gần chết. Một cỗ long uy cường đại từ trong cơ thể nó chấn động ra, nhưng Nhị Nha không để ý long uy. Long uy gì đó ở trong mắt Nhị Nha một chút tác dụng cũng không có. Đừng nói Hắc Long, ngay cả long uy của tiểu long có được huyết mạch thuần chính ở trong mắt Nhị Nha cũng chỉ là chuyện cười. Loại long uy này còn không bằng một ánh mắt của An Nam Tĩnh. Đối với An Nam Tĩnh, Nhị Nha giống như tiểu bạch, đều là trong kính trọng mang theo một tia sợ hãi. Quả đấm của Nhị Nha rơi vào trên người Hắc Long. Ầm. Hắc Long bị Nhị Nha đập từ bầu trời rơi xuống, sau đó rớt vào trong đế thành. Ầm. Cả đế thành run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời. Trên không trung, Nhị Nha vọt xuống, chân dẫm lên đầu Hắc Long. Ầm. Một cước này trực tiếp dẫm nát đầu của Hắc Long, giống như bóng hơi nổ tung. Ngay sau đó, ở dưới vô số người nhìn chăm chú, Nhị Nha bắt đầu ăn. Lúc này đây, nàng là ăn sống, mà không phải thôn phệ năng lượng. Thịt nhân loại, Nhị Nha không quá ưa thích, hơn nữa quá nhỏ, ăn không có cảm giác. Nhưng thịt của yêu thú không giống, không chỉ ăn ngon, còn có năng lượng. Tinh hoa cả người yêu thú đều ở trong nhục thể, mà tinh hoa của người thì là tinh khí thần. Cứ như vậy, ở dưới vô số cường giả đế gia nhìn chăm chú, Nhị Nha bắt đầu ăn. Lúc này tiểu bạch xuất hiện ở cách đó không xa. Nhị Nha ăn vài miếng, sau đó nhìn về phía tiểu bạch. Muốn ăn không? Tiểu bạch trừng mắt nhìn. Nhị Nha suy nghĩ một chút, tiểu chảo nắm về phía bụng của Hắc Long. Rất nhanh, một hạt châu lớn chừng quả đấm xuất hiện ở trong tay nàng. Long nguyên, đây là vật tốt nhất trên người Hắc Long. Nhị Nha bấm tay điểm một cái, long nguyên rơi vào trước mặt tiểu bạch. Cái này cho ngươi ăn, ăn rất ngon. Tiểu bạch nhìn thoáng qua long nguyên còn dính máu, nàng lắc đầu. Cái đồ chơi này quá máu tanh, nàng thích ăn đồ vật sạch sẽ. Nhị Nha ngẩng đầu nhìn thoáng qua tiểu bạch. Vật kia là đồ tốt, ăn ngon lắm. Tiểu bạch lau viên long nguyên. Rất nhanh, một cỗ linh khí tắm sạch sẽ long nguyên. Nàng thu long nguyên vào, sau đó chỉ Dương Diệp ở cách đó không xa. Nhị Nha liếc mắt nhìn Dương Diệp. Giờ phút này Dương Diệp đang cùng Đế Liêm giao thủ. Dương Diệp đang ở hạ phong. Nhị Nha thu hồi ánh mắt. Ngươi đừng lo lắng Dương ca ca. Dương ca ca càng đánh càng lợi hại. Hắn khẳng định có thể đánh thắng được tên kia. Kỳ thật nàng là không dám đi nhúng tay. Dương Diệp ở dưới loại trạng thái này, thật là gặp người nào chém người đó. Đặc biệt là hiện tại. Sau khi kiếm của Dương Diệp biến thành lợi hại, là có thể phá vỡ phòng ngự của nàng. Yêu quý sinh mệnh, rời xa Dương ca ca. Đây là ý nghĩ của Nhị Nha. Ngay lúc này, Nhị Nha đột nhiên đứng lên. Nàng kéo đuôi rồng của Hắc Long. Không có mùi vị. Chúng ta vào trong tháp từ từ ăn. Cứ như vậy, Hắc Long bị Nhị Nha kéo vào trong Hồng Mông tháp. Trên phi thăng đài, lũ yêu vây quanh. Ăn. Nhìn Hắc Long khổng lồ, lũ yêu đều chảy nước miếng. Đi theo Dương Diệp quá lâu, chúng sắp quên mình là yêu thú. Nhị Nha vây quanh đầu kia Hắc Long đi lòng vòng. Sau đó nói, dùng nướng lên. Nướng xong ăn chung. Tiểu Ngưu, ngươi đi dựng giá nướng. Tiểu Long, ngươi tới cắt thịt. Cắt nhỏ một chút cho dễ ăn. Tiểu Hổ, ngươi đi tìm đám người Thanh Thi tỉ tỉ, xin chút gia vị. Còn Kỳ Lân, ngươi đi tìm một cái nồi tới. Vũ Kỳ Lân, nồi, ở đâu tìm ra cái nồi lớn như vậy? Chứng kiến nét mặt của Vũ Kỳ Lân, Nhị Nha cũng ý thức được vấn đề. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó nói, tìm thiết tự mình chế tạo một cái đi. Tự mình chế tạo một cái. Vũ Kỳ Lân nhẹ gật đầu. Này thì có thể. Vũ Kỳ Lân quay người rời đi. Chỉ chốc lát, trên phi thăng đài xuất hiện một cái nồi thật lớn, còn lớn hơn cả gian nhà. Nồi sắt hầm Hắc Long. Cứ như vậy, dưới sự chỉ huy của Nhị Nha, Hắc Long bị tháo thành 8 khối, sau đó bỏ vào trong nồi, bắt đầu hầm. Mà ở bên ngoài Hồng Mông tháp, Dương Diệp vẫn còn đại chiến với Đế Liêm. Giờ khắc này, Dương Diệp và Đế Liêm đã cân sức ngang tài, càng chiến càng mạnh. Chiến đến thời khắc này, trong lòng Đế Liêm đã có thoái ý. Đế gia và Dương Diệp không có thâm cừu đại hận gì. Cho dù Đế gia có thể giết Dương Diệp, nhưng tuyệt đối phải bỏ ra cái giá thê thảm. Đế gia truyền thừa mấy vạn năm, át chủ bài không chỉ có một chút, còn có lá bài tẩy. Nhưng Đế Liêm không muốn dùng. Những át chủ bài kia là dùng để đối kháng Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Trận đại chiến kia là mấu chốt sinh tử của Đế gia. Hơn nữa, Đế gia có lá bài tẩy. Dương Diệp không có lá bài tẩy sao? Khỏi cần phải nói. Chỉ là nữ hài vừa rồi kia, liền để cho Đế Liêm có chút kiêng kỵ. Thực lực của Hắc Long, hắn vô cùng rõ ràng. Đây chính là thái cổ đại yêu tu luyện trên vạn năm. Ở trong thái cổ đại yêu gần thái cổ chân long nhất, nhưng Hắc Long bị tiểu cô nương kia đánh chết rồi. Tuy hắn không biết lai lịch của Nhị Nha, nhưng hắn biết Nhị Nha không phải nhân loại, một đại yêu thần bí. Đế Liêm đã có thoái ý, nhưng Dương Diệp ở loại trạng thái này, căn bản là không có cách nói chuyện với nhau. Hơn nữa Dương Diệp càng chiến càng mạnh. Rầm rầm rầm. Trên không đế thành, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Theo thời gian từng chút trôi qua, giờ phút này, Đế Liêm bị Dương Diệp áp chế. Bởi vì kiếm của Dương Diệp càng mạnh hơn, nhanh hơn. Ngay lúc này, ở trên không đột nhiên vang lên thanh âm của Đế Liêm. Khởi trận. Theo thanh âm của Đế Liêm vang lên, dưới đế thành, một luồng sáng từ sâu trong lòng đất phóng lên trời, trực tiếp đánh trúng Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp bị đẩy lui ngàn trượng, trực tiếp lui ra đế thành. Mà bốn phía đế thành đột nhiên xuất hiện một màn sáng to lớn. Màn sáng gắt gao bao phủ cả đế thành. Cùng lúc đó, ở trên không đế thành đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu trắng. Khí tức khủng bố không ngừng từ trong vòng xoáy màu trắng kia chấn động ra. Trên không đế thành, Đế Liêm lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Công. Nói xong, vòng xoáy màu trắng đột nhiên xoay tròn. Ngay sau đó, từng chùm tia sáng mang theo lực lượng kinh khủng từ trong vòng xoáy bắn nhanh ra. Cực nhanh. Ngoài thành, song kiếm của Dương Diệp chém xuống. Xuy xuy xuy. Mỗi một kiếm của Dương Diệp rơi xuống, đều cắt nhỏ một tia sáng. Nhưng tia sáng rất nhiều. Hơn nữa lực lượng trong đó quá mạnh. Nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị dây dưa đến chết. Đột nhiên, kiếm hồ lô bên hông Dương Diệp run lên. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang xẹt qua chân trời, trực tiếp đâm vào vòng xoáy màu trắng. Ầm. Một kiếm này trực tiếp đâm vòng xoáy màu trắng nổ bể ra. Kiếm sát. Lúc trước Dương Diệp không có sử dụng kiếm sát, chiến, đấu. Dùng lời của kiếm kinh chính là hắn cần chiến đấu điên cuồng hơn mới có thể để cho huyết mạch của mình mau sớm kích phát. Cường giả tứ giới bình thường căn bản không có cách để cho hắn tiến vào loại trạng thái phong ma kia. Thật vất vả gặp được Đế Liêm có thể áp chế hắn, hắn tự nhiên sẽ không buông tha. Bởi vậy hắn không có lựa chọn dùng kiếm sát. Nhưng Đế Liêm không cùng hắn solo, mà muốn dùng trận pháp. Thời điểm này, Dương Diệp bản năng dùng ra kiếm sát. Một đạo phi kiếm, lập tức phá trận. Trên không đế thành, sắc mặt Đế Liêm trầm xuống. Vĩnh Hằng quốc độ đệ nhất kiếm, hắn tự nhiên là biết. Xa xa, sau khi Dương Diệp phá trận, hắn tung người nhảy vọt, bay thẳng đến Đế Liêm. Khi đi tới đỉnh đầu Đế Liêm, song kiếm thẳng tắp chém xuống. Ngũ kiếm kiếm vực. Lúc này đây, hắn chơi thật rồi. Hai mắt Đế Liêm híp lại, thân thể nửa ngồi, hai tay hắn kết thủ ấn kỳ dị, ấn thành. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể chấn động ra, kiếm rơi xuống. Thủ ấn của Đế Liêm đưa lên đỉnh đầu. Những khí tức cường đại kia như có được mục tiêu, trong nháy mắt đều phóng lên trời. Ầm. Ở trên không đế thành, một tiếng nổ tựa như sấm sét nổ vang. Hai người tách ra, Dương Diệp về tới tại chỗ, Đế Liêm lui về phía sau trọn vẹn trăm trượng. Hắn vừa dừng lại, đột nhiên một đạo phi kiếm lặng yên bắn tới. Phi kiếm, mắt Đế Liêm híp híp, hai tay chặp lại, hai tay kẹp lấy phi kiếm. Nhưng trong phi kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho Đế Liêm liên tục lùi lại. Đột nhiên, Đế Liêm nhẹ buông tay, đầu có chút lệch lạc, xùy, phi kiếm dán gò má hắn xuyên thẳng qua. Phi kiếm xoay một vòng, lại chém quay trở về. Bất quá lúc này đây, lực lượng so với từ kiếm hồ lô bay ra thì chênh lệch rất nhiều. Đế Liêm đấm ra một quyền, lực lượng cường đại bức phi kiếm ngừng ngay tại chỗ. Bất quá lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn, song kiếm hung ác chạm xuống. Hai mắt Đế Liêm híp lại, chân phải nhẹ nhàng xoay tròn, sau đó đạp mạnh, ầm. Một cỗ lực lượng cường đại dùng hắn làm trung tâm chấn động ra. Cỗ lực lượng này cứng rắn bức lui Dương Diệp. Mà sau khi Dương Diệp lui, một đạo phi kiếm xuất hiện ở mi tâm Đế Liêm. Còn kém nửa tấc liền có thể đâm vào mi tâm hắn. Hai tay Đế Liêm lần nữa hợp lại ngăn một kiếm chí mạng này. Nhưng ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên xuất hiện ở phía sau kiếm sát. Tay phải cầm kiếm sát xoay tròn. Xùy, một đôi tay bay ra ngoài. Mà bản thân Đế Liêm thì bị lực lượng của kiếm sát chấn đến hơn ngàn trượng. Một kiếm chém hai tay. Xa xa, Đế Liêm gắt gao nhìn Dương Diệp, mặt không biểu tình. Dương Diệp đang định tiếp tục ra tay. Đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Dương huynh, xin dừng tay. Dương Diệp không có nghe thanh âm này. Tiếp tục vọt về phía Đế Liêm. Kính xin An cô nương ra gặp một lần. Thanh âm kia lại vang lên. An Nam Tĩnh xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp chém về phía An Nam Tĩnh. An Nam Tĩnh không có ra tay. Nàng cứ như vậy nhìn Dương Diệp. Thanh kiếm kia cuối cùng không có rơi xuống. Cách đỉnh đầu An Nam Tĩnh tầm 10 xích thì ngừng lại. Thời gian dần trôi qua, phong ma chi ý trên người Dương Diệp đều tuôn trở về trong cơ thể. Mạch máu dưới da cũng ở thời khắc này dần dần khôi phục bình thường. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Qua hồi lâu, hắn quay người, ở trước mặt hắn là Hoang Doanh. Hoang Doanh cười nói, chúc mừng, thực lực của Dương huynh lại tăng lên không ít. Dương huynh, có thể nghe ta một lời hay không? Dương Diệp nói đi. Hoang Doanh cười nói, mục đích của ngươi là Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo, đúng không? Dương Diệp gật đầu, phải, bất quá ta không ngại tăng thêm một đế gia. Cách đó không xa, Đế Liêm nghe được những lời này của Dương Diệp, mặt không biểu tình. Hoàng Doanh lắc đầu cười cười. Hắn nhìn về phía Đế Liêm. Tiền bối, đế gia ngươi và Dương huynh không có thâm cừu đại hận gì. Nhưng Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo lại bất đồng. Hai thế lực này đã từng vô số lần đuổi giết Dương huynh. Tiền bối có thể để cho hai thế lực này đi ra. Chuyện của bọn hắn chính bọn hắn giải quyết. Được không? Đế Liêm nhìn thoáng qua Hoàng Doanh. Bọn hắn đã phụ thuộc đế gia ta. Hoàng Doanh cười nói. Tiền bối, ta biết đế gia còn có rất nhiều át chủ bài. Cũng biết tiền bối còn có rất nhiều át chủ bài. Nhưng đế gia có, Dương huynh không có sao, khỏi cần phải nói. Nữ hài kia, còn có An cô nương, cũng đủ để cho đế gia nhức đầu, không phải sao? An cô nương. Đế Liêm nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh, như Hoàng Doanh nói. Nữ nhân trước mắt này cho hắn cảm giác rất nguy hiểm, còn nguy hiểm hơn Dương Diệp. Còn có nữ hài kia, lực lượng thân thể của nữ hài kia còn khủng bố hơn Long tộc. Nàng cuối cùng có lai lịch gì? Lúc này Hoang Doanh lại nói, Đế Liêm tiền bối, Hoang tộc ta và quý tộc đã có hợp tác nhất định. Lời nói thật lòng, Hoang tộc ta không hy vọng quý tộc xuất hiện phiền toái gì. Đương nhiên, ta cũng không muốn Dương huynh xảy ra phiền toái gì, cho nên ta mới đích thân tới. Đế Liêm nhìn Hoang Doanh, Hoang tộc ngươi đứng bên nào? Hoang Doanh cười nói, Hoang tộc bên nào cũng không đứng, bất quá. Nói đến đây, hắn lắc đầu cười cười. Bất quá bản thân ta đứng ở bên Dương huynh. Nghe vậy, hai mắt Đế Liêm híp lại. Câu trả lời này rất có môn đạo a. Người nào không biết Hoang Doanh ngươi bây giờ là thái tử điện hạ của Hoang tộc, ngươi đứng ở bên Dương Diệp. Không phải đồng nghĩa với Hoang tộc đứng ở bên Dương Diệp sao? Hoang tộc đứng ở bên Dương Diệp. Đế Liêm đương nhiên sẽ không cho rằng đây là vì Hoang Doanh nghĩa khí. Hoang tộc ở giữa Dương Diệp và đế gia lựa chọn Dương Diệp. Hiển nhiên Hoang tộc càng coi trọng Dương Diệp hơn. Vì cái gì Hoang tộc coi trọng Dương Diệp hơn? Còn nữa, vì cái gì Hoang tộc buông tha linh tổ trên người Dương Diệp, coi như Hoang Doanh và Dương Diệp là bằng hữu? Nhưng cái này không đủ để Hoang tộc buông tha linh tổ. Đây chính là linh tổ. Suy nghĩ hồi lâu, Đế Liêm nhìn thoáng qua Dương Diệp. Lúc này đây, là đế gia ta thua, Tạo Hóa Tông và Vô Sinh Giáo. Ta đã trục xuất bọn hắn ra đế giới. Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Đế gia nhận thua. Trong tràng, Hoàng Doanh nhìn về phía Dương Huynh. Dương Huynh không trách ta chứ? Dương Diệp lắc đầu, hắn đương nhiên sẽ không trách Hoàng Doanh. Bởi vì hắn vốn không có ý định cùng đế gia cá chết lưới rách. Hoàng Doanh nói khẽ. Mặc dù đế gia không bằng Hoang tộc ta và Vĩnh Hằng quốc độ, nhưng bọn hắn cũng không đơn giản. Dự tính xấu nhất là, một khi Đế Liêm này không áp chế cảnh giới, phần thắng của Dương Huynh tối đa chỉ có 3 thành. Mà đế gia, cường giả ngũ giới không chỉ một mình hắn. Hơn nữa lão tộc trưởng của đế gia vẫn còn. Nếu như hắn đi ra, sự tình sẽ phiền toái hơn. Hoàng đế cùng vị tổ tiên kia của đế gia từng đấu qua. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Trừ lần đó ra, đế gia còn có vài lão quái vật sống sót. Một khi đế gia xuất hiện nguy hiểm diệt tộc, bọn hắn đều sẽ ra. Mà một khi bức bách bọn hắn, dùng thực lực của Dương Huynh bây giờ, căn bản ngăn không được bọn hắn. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua đế thành, sau đó nói, lúc nào các ngươi khai chiến? Dĩ nhiên là chỉ Hoang tộc và Vĩnh Hằng quốc độ. Hoang Doanh cười nói, sắp rồi. Dương Diệp khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đi đâu? Hoang Doanh hỏi. Giết người. Dương Diệp cũng không quay đầu lại. Giết người. Hoang Doanh lắc đầu cười cười. Cùng Dương Diệp tiếp xúc không nhiều lắm. Bất quá hắn vẫn rất rõ ràng tính khí của Dương Diệp. Có thù tất báo. Đây tuyệt đối là một người hẹp hòi phạm vào hắn. Thì đừng mong hắn khoan dung độ lượng. Hoang Doanh xoay người muốn rời đi. Lúc này trong đế thành đột nhiên truyền đến một giọng nói. Thái tử điện hạ có thể vào nói chuyện một lát không? Thanh âm của Đế Liêm. Hoàng Doanh không do dự, tiến vào đế thành. Thời khắc này đế thành một mảnh hỗn độn. Trong thành, trên đường phố, Hoàng Doanh và Đế Liêm song song đi tới. Hoàng Doanh mở miệng trước. Tiền bối là muốn hỏi lai lịch của hắn. Đế Liêm gật đầu. Lần này đế tộc ta chịu thiệt nhiều như vậy, dù sao cũng phải để cho chúng ta rõ ràng chứ. Hoàng Doanh cười nói. Kỳ thật, lai lịch của hắn, ta cũng không quá rõ ràng. Sở dĩ Hoang tộc ta buông tha linh tổ, tự nhiên không phải bởi vì ta, bất quá, đến tột cùng là vì sao, ta không rõ lắm. Đây là lời nói thật. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại nói. Kỳ thật Đế Liêm tộc trưởng nên nhìn thoáng ra. Hắn trẻ tuổi như vậy, cũng đã có thực lực như thế. Đế gia lựa chọn đối địch với hắn, đúng là không khôn ngoan. Người nói phải không? Đế Liêm trầm mặc một lát, sau đó nói, lúc này đây, là đế gia ta cân nhắc không chu toàn. Nguyên bản ở trong mắt đế gia, mặc dù thực lực của Dương Diệp không tệ, nhưng cũng chỉ bình thường. Nhưng bọn hắn sai rồi.